đừng truy ta, không kết quả. Chương 57, chơi xong liền bỏ, quả nhiên là cha nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sơ Nhụy cảm khái văn hóa Trung Hoa thật sâu một phen, lúc sau cầm lấy điện thoại trả lời Chỉ Tuyết Oánh một cái dấu chấm hỏi ngụ ý thế nào. Cô tin tưởng Chỉ Tuyết Oánh lớn như vậy sẽ lĩnh ngộ được. Chỉ Tuyết Oánh một chân khúc khởi quỳ gối trên giường, tầm mắt ngừng ở trên màn hình điện thoại, không nhúc nhích nửa phần, nhìn tin nhắn một hồi cô ấy mới đại tỉnh ngộ ý của Viên Sơ Nhụy đến tột cùng đang nói vấn đề gì. Sau đó nàng nhận được dấu chấm hỏi từ Viên Sơ Nhụy. Chỉ Tuyết Oánh không tự chủ mà lộ ra tươi cười hổ thẹn, sốc bị ngồi xuống, dựa vào đầu giường, cứ như vậy hàn huyên cùng Viên Sơ Nhụy. Chỉ Tuyết Oánh, ha ha ha ha, ngượng ngùng a, đầu óc tôi mới vừa rồi không đuổi kịp. Chỉ Tuyết Oánh, bất quá tôi cảm thấy cái tôi nói cũng coi như đáp án, đưa cậu, là tế phẩm cho cậu. Nàng cùng Quan Mỹ Lâm xác thật là cái gì nên làm đều làm, chỉ kém công khai đăng ký kết hôn. Viên Sơ Nhụy lại trầm mặc một hồi. Làm thực tập sinh, cái đáp án này đối với cô mà nói cơ bản là có như không có. Viên Sơ Nhụy, tôi không phải hỏi cậu cái này, tôi là hỏi cậu ngày thường biểu đạt như thế nào với Quan tiểu thư để tỏ là cậu thích cô ấy. Chỉ Tuyết Oánh ôm ấp hôn hít dâng lên cao. Chỉ Tuyết Oánh nhắn mấy chữ này qua, đầu ngón tay ở ánh sáng sáng ngời trên màn hình hơi tạm dừng một chút nghĩ, lúc này mới tiếp tục trả lời vấn đề của Viên Sơ Nhụy, trong mắt hiện lên vài phần nghiêm túc sáng giỏi. Chỉ Tuyết Oánh, kỳ thật chính là có khi có thời gian liền sẽ muốn cùng em ấy cứ ở bên nhau, hoặc là đi hẹn hò hoặc là đi du lịch, làm cái gì cũng được, chỉ cần thời gian đều ở bên nhau. Chỉ Tuyết Oánh, còn nguyện ý hái sao hái trăng cho em ấy. Chỉ Tuyết Oánh, thật cũng không phải nói nếu muốn tớ vì em ấy đi hái ngôi sao hái ánh trăng, mà là một loại tâm thái tớ đặc biệt thích em ấy. Thích thấy em ấy cười, thích nhìn em ấy mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, thích đến nguyện ý đem toàn thế giới cho em ấy, chỉ cần có thể hống em ấy vui vẻ. Viên Sơ Nhụy không có ngắt ngang người kia, bộ dáng nghiêm túc mà nhìn mỗi một câu một chữ bạn tốt nhắn qua. Những lời này nếu đặt ở lúc trước, căn bản cô sẽ không hiểu được đây là một loại tâm thái gì, vì sao thích một người rồi cực điểm liền sẽ kéo ra tâm thái như vậy. Nhưng hiện tại không giống nhau, trong lòng cô có bạn nhỏ, cô có thể đồng cảm như bản thân mình vậy, có thể càng thêm xác thực mà rõ ràng đây là một loại tâm tình thế nào. Chỉ Tuyết Oánh thích Quan Mỹ Lâm, liền như cô thích Đào Hữu Tình, phi thường thích, thích đến muốn giấu nàng đi, để nàng làm ngôi sao của một mình, chỉ tỏa sáng với mình. Thích đến muốn đem toàn thế giới phủng đến trước mặt nàng, chỉ cần có thể hống nàng cao hứng, lộ ra lúm đồng tiền. Cô còn muốn bạn nhỏ của cô cả đời này đều vô ưu vô lự, không cần lại vì bất luận chuyện gì u buồn, cũng sẽ không lại trải qua chuyện không công bằng như xưa, để cuộc sống của nàng mỗi một ngày đều là trời nắng, mỗi một ngày đều có cầu vồng. Ánh mắt Oánh lượng trong mắt ảnh ngược ra màn hình nhắn tin, Chỉ Tuyết Oánh lại đã nhắn thêm tin mới, đó là đáp án cuối cùng. Chỉ Tuyết Oánh, cho nên là thích cũng không cần cậu đi cố tình biểu hiện, nó là tàng không được. Chỉ Tuyết Oánh, chỉ cần cậu cũng đủ thích em ấy, vậy yên tâm mà giao hết thảy cho việc cậu thích, nó sẽ giúp cậu biểu đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sơ Nhụy trầm mặc tự hỏi những lời này một chút, hình như đã hiểu, lúc trước khi chính như cô câu dẫn Đào Hữu Tình, khi đó căn bản là không biết đối với người mình thích cô viết kịch bản vậy có được không, chỉ là bởi vì muốn làm như vậy với nàng mà thôi, muốn nhìn thấy nàng làm như vậy với mình, cho nên liền ra ta câu dẫn mà kết quả lại hiệu quả tốt ngoài dự đoán. Một chút là do việc cô thích đang giúp cô hoàn thành những việc này đi, cho nên từ nay về sau cô cũng chỉ cần thuận theo bản tâm, để thích đi biểu đạt. Cô nhất định có thể dựa vào sự yêu thích của mình làm Đào Hữu Tình có cũng đủ hồi ức hạnh phúc, để nàng không cần lại ăn cẩu lương người khác mà là người khác tới ăn cẩu lương hai người. Cô đang muốn trả lời một câu, cảm ơn, liền thấy Chỉ Tuyết Oánh trở tay nhắn cho cô một câu. Cố vấn tình cảm miễn phí, tiểu viên đồng ngày mai chuyển tiền cho tôi. Đôi mắt đẹp của Viên Sơ Nhụy mở một nửa, nhìn những lời này. Viên Sơ Nhụy, đi ngủ sớm một chút, nằm mơ còn có thể thấy. Đào Hữu Tình lấy tiền cô không ý kiến, đó vợ mình thì cô vui đưa tiền của mình cho nàng dùng. Chỉ Tuyết Oánh muốn nhận tiền của cô, tắm rửa rồi đi ngủ, trong mộng cái gì cũng sẽ có. Chỉ Tuyết Oánh chơi xong liền bỏ, quả nhiên là cha nữ, tình bạn bè Chỉ Tuyết Oánh tôi không còn. Viên Sơ Nhụy, cậu nói chuyện tự mang một cổ hơi thở cậu biết không? Chỉ Tuyết Oánh, cái hơi thở gì? Viên Sơ Nhụy, hơi thở, muốn bị xóa bạn tốt. Chỉ Tuyết Oánh, Viên Sơ Nhụy, tình bạn chúng ta yếu ớt như thế sao? Viên Sơ Nhụy không đôi co với người kia, buông điện thoại sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm một hồi, ngoài cửa sổ tuyết trắng sôi nổi, cảnh phố ánh đèn lộng lẫy như sao. Lại qua hai ngày chính là Nguyên Đán, kỳ nghỉ Nguyên Đán cô phải về Viên gia, Đào Hữu Tình cũng phải về Giang gia, họ phải bồi bạn với cha mẹ cũng liền ý nghĩa họ sắp sửa tách đối phương ra ba ngày. Viên Sơ Nhụy ôm cánh tay, hít một hơi thật sâu, cũng không biết bạn nhỏ có bỏ được cô hay không. Nhưng mà Đào Hữu Tình căn bản là không nhớ tới chuyện này, đến giờ lên giường ngủ, nằm trong ổ chăn ấm áo của mình, một thân thoải mái lâm vào trong mộng thơm ngọt. Sáng sớm, Đào Hữu Tình như nguyện lấy được tiền lương bạn gái nhà mình nộp lên, cao hứng mà đã đăng lên vòng bạn bè khoe ra một chút. Viên Sơ Nhụy thấy vòng bạn bè của nàng bài đăng mới chỉ viết chú thích. Tiền lương bạn gái, là thẻ ngân hàng cô đưa cho nàng, không khỏi sửng sốt lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đào Hữu Tình, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần mong đợi. Vì sao nàng đột nhiên đăng vòng bạn bè khoe ra, là thừa nhận cô chuyển sang chính thức sao? Cô hiện tại là bạn gái chính thức của nàng. Đào Hữu Tình đặt điện thoại ở trong lòng bàn tay, ý cười doanh doanh mà nói. Chị mới có thể thấy được, các cô còn chưa có đi đến một bước công khai, yêu đương nhiên còn phải làm một chút việc bảo mật. Còn chưa có chuyển qua chính thức mà công khai trong vòng bạn bè, nàng lại không ngốc. Như thế nào có thể nhanh như vậy, vậy thì tiện nghi cho Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy, rất tốt, mong đợi của cô trắng tay. Đào Hữu Tình cười hì hì ôm lấy eo cô trên mặt mang theo ý cười ôn nhu. Thực tập viên chúng ta thất vọng rồi sao? Viên Sơ Nhụy thay nàng đầy tóc dài bên mái ra thành thành thật thật nói. Thất vọng, vậy xác thật có một chút. Đào Hữu Tình vỗ vỗ cổ yêu lệ của cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực tập sinh còn phải cố lên, chủ tịch là đâu phải dễ theo đuổi. Bản nhân chủ tịch chân chính nhướng mày, cô đối người khác tới nói rất khó truy, nhưng là đối với Đào Hữu Tình mà nói chỉ là một câu. Em thích chị, là có thể đuổi tới, cho nên nói tóm lại chủ tịch như cô còn không tính khó theo đuổi. Đào Hữu Tình biết nghe lời phải, thân phận thật sự là tiên nữ chủ tịch không dễ truy. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng mà nhéo nhéo mặt nàng. Đúng, chị sẽ tiếp tục nỗ lực, được nên xuất phát đi chuẩn bị đi quay tiệc tối nguyên đán. Ánh mắt ôn nhu mà ở trên môi nàng hôn một cái. Hôm nay cũng em vất vả. Không vất vả, Đào Hữu Tình hào phóng mà nói. Em tự chọn làm ngôi sao, có cái gì vất vả? Là nàng chính mình muốn trở thành ngôi sao lộng lẫy loa mắt, là nàng chính mình lựa chọn con đường này, không ai bức bách nàng. Mà ở trong vòng giải trí vất vả là biểu hiện bình thường, nếu nàng lựa chọn dấn thân vào rồi liền sẽ không sợ vất vả, hơn nữa Nguyệt Vịnh là công ty tốt, Viên Sơ Nhụy là lão bản tốt, cho nên thời gian nghỉ ngơi của nàng một chút cũng không thiếu, vậy còn có vất vả cái gì? Nàng 10 phần nhiệt tình dắt tay Viên Sơ Nhụy, đi thôi, ra ngoài làm việc, hôm nay nàng cũng muốn vì nhân khí của mình, nỗ lực tạo ấn tượng ở trên TV. Trước nguyên đán một ngày, lúc Đào Hữu Tình tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới, Viên Sơ Nhụy mới từ trong nhà mình lấy xong sách trở về thuận miệng hỏi nàng một câu. Ngày mai mấy giờ em về Giang Gia? Đào Hữu Tình thuận miệng đáp, 10 giờ, ngay sau đó liền sững sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc ý thức được chuyện chính mình phải cùng tách Viên Sơ Nhụy đến 3 ngày. Viên Sơ Nhụy cầm sách không rõ nàng như thế nào đột nhiên bắt đầu sững sờ, mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Đào Hữu Tình chậm chạp mà phục hồi tinh thần lại, hậu chi hậu giác nói. Viên Sơ Nhụy, chúng ta phải tách nhau 3 ngày a, từ lúc các cô xác nhận quan hệ thì vẫn luôn ở cùng một chỗ, bất luận là đi làm hay là ở nhà cơ hồ đều là mỗi ngày bồi ở bên người đối phương, như hình với bóng. Hiện nay đột nhiên muốn tách ra 3 ngày, trong lòng nàng này bỗng nhiên toát ra một cổ không thích ứng mãnh liệt, làm nàng phi thường không muốn rời khỏi Viên Sơ Nhụy, thậm chí muốn xem cô như thú bông ôm vào trong lòng ngực mang đi. Viên Sơ Nhụy trăm triệu không nghĩ tới nàng cương nhiên đến bây giờ mới phản ứng lại chuyện hai người sẽ tách nhau 3 ngày, không khỏi khẽ cười một tiếng, tiến lên nhéo nhéo mặt nàng. Rốt cuộc phản ứng lại, Đào Hữu Tình bắt lấy tay cô cảnh giác nói, bên trong nhà chị sẽ không cả nguyên đán cũng có người lại đây thăm hỏi đi. Tỉ như mấy thiếu gia thiên kim tiểu thư gì đó, Viên Sơ Nhụy buồn cười nói, yên tâm, kỳ nghỉ không cho quấy rầy, chị cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Đào Hữu Tình an tâm gật gật đầu. Viên Sơ Nhụy suy nghĩ vừa đổi, buột miệng thốt ra. Bất quá ba chị sẽ thúc giục chị yêu đương kết hôn. Đào Hữu Tình nhíu mày. Viên Sơ Nhụy tiếp tục nói. Ông ấy ước gì cho chị biết nhiều bạn cùng lứa tuổi hơn, tốt nhất có thể có tiến thêm một bước phát triển. Đào Hữu Tình bắt lấy trọng điểm trong lời nói của cô, nôn nóng nói. Cái gì, Viên bá phụ còn muốn người cùng tuổi chị, vậy làm sao bây giờ? Em so với chị nhỏ hơn 4 tuổi mà. Đào tiên nữ, xong rồi, tuổi của tôi sẽ thành cái làm cha mẹ trở ngại quan hệ của tôi cùng bạn gái qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Sơ Nhụy đang muốn trấn an nàng, liền nghe thấy nàng trở tay chính là một bộ. Phép tính tôi lớn lên tôi định đoạt, 4 bỏ 5 lên, 4 xá rớt cho nên em so với chị tiểu linh tuổi cho nên chúng ta là hai người cùng tuổi. Được Viên bá phụ có thể yên tâm mà tiếp thu em. Có ai hiểu cách hữu tình tính hép me, viên sơ nhụy, loại phép tính này, thật sự sẽ không làm các nhà toán học đã qua đời giận đến mở nắp quan tài sống lại sao? Sau khi Đào Hữu Tình nói xong, khí thế mới vừa bốc cháy lên tới vài phần lấy mắt thường nhìn lập tức có thể thấy được tốc độ héo đi, trong lòng thẳng bồn chồn, không xác định nói. Cha chị thật sự chỉ cần chị tìm bạn cùng lứa tuổi, A tiên nữ nhỏ hơn 4 tuổi chẳng lẽ thật sự không được sao? Viên sơ nhụy thấy thế, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, còn rất tò mò trên thế giới này vì cái gì có thể có người đáng yêu như vậy. Cô nâng mặt nàng, vô cùng thích mà hôn nàng một chút, trấn an nói. Không cần lo lắng, ông ấy không có yêu cầu tuổi, chỉ là cảm thấy bạn cùng lứa tuổi qua lại sẽ càng có chuyện nói, cho nên cổ vũ chị tìm bạn cùng lứa tuổi. Đào Hữu Tình lầm nhầm. Em cùng chị cũng có nhiều chuyện để nói à, các cô mỗi ngày ở bên nhau có thể nói chuyện nhiều như thế đây, nếu không cũng đi không đến quan hệ kia. Viên sơ nhụy dùng lòng bàn tay khinh khinh nhu nhu mà vuốt ve khuôn mặt trắng nõn bóng loáng của nàng, ánh mắt cũng tùy theo ôn nhu xuống. Cho nên em đang định để chị chuyển qua chính thức, bằng không như thế nào hoảng như vậy khi nghe chuyện ra trường. Nội tâm Đào Hữu Tình vô tình bị vạch trần suy nghĩ chân thật nhất, ánh mắt bắt đầu né tránh, liếc về chỗ khác giơ tay gãi gãi cái mũi. Liền nghĩ chút chuyện sau này, rốt cuộc chị vẫn là rất có khả năng chuyển sang chính thức. Nàng thực thích viên sơ nhụy, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến viên sơ nhụy đối đãi nàng thiệt tình thật lòng, đáy lòng kỳ thật vô cùng kỳ vọng viên sơ nhụy có thể chuyển qua chính thức làm bạn gái chính thức của nàng, có thể hào phóng mà giới thiệu cho bất kỳ người nào. Nhưng là lại người yêu ân ái cũng sợ ở bên nhau mấy tháng sau sẽ chia ra, sẽ thay lòng đổi dạ, mà nàng cùng viên sơ nhụy ở bên nhau còn chưa tới một tháng, thời gian quá ngắn quá khó có thể chứng tâm. Cho nên dù sao nàng cũng phải kéo dài thời gian lại thêm một chút, ít nhất 3 tháng, nếu khi đó viên sơ nhụy còn thích nàng giống như hiện tại, vậy nàng nhất định sẽ không chút do dự để cô chuyển qua chính thức. Viên sơ nhụy thật cao hứng có thể nghe thấy đáp án này, bởi vì với cô chuyện có khả năng chính là có thể, thậm chí, nhất định, Đào Hữu Tình nói cô có khả năng chuyển qua chính thức, đó chính là cô nhất định có thể chuyển qua chính thức. Tiểu viên đồng, tin tưởng, JPG, viên sơ nhụy ôm lấy nàng, nói. Đã biết, chị lại đẩy đi hết những người ba chị giới thiệu là được. Đào Hữu Tình nghe vậy, nhẹ giọng hỏi. Sẽ vẫn luôn giới thiệu cho chị sao? Nàng chưa cảm nhận qua gia trường thúc giục hôn thúc giục yêu đương, cho nên không thể thiết thân thực tế mà cảm thụ tâm mệt của viên sơ nhụy. Nhưng từ ở trên màn ảnh hay người này nọ tám chuyện, không khó phán đoán đây là chuyện rất làm người ta phiền muộn. Viên sơ nhụy nghĩ, nói. Cũng ổn, thời điểm ông ấy bên cạnh, luôn nói luôn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Diệu Văn liền vì đứa con gái là cô tổng nhịn không được vì cô nhọc lòng, lời nói cũng sẽ so với người khác nhiều hơn, dần già, không cẩn thận liền biến thành lải nhải. Nàng có thể hiểu biểu hiện của Viên Diệu Văn đây là yêu thương cô, nhìn chung cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Viên Diệu Văn lải nhải cũng sẽ không buộc cô làm chuyện cô không thích. Đào Hữu Tình thấp đầu nghiêm túc tự hỏi một lát, ngẩng đầu nói. Vậy chị có thể nói cho những người đó chị có người yêu ha? Viên sơ nhị lại cười nói. Vậy ông ấy nhất định sẽ hỏi đến tên, tính tình Viên Diệu Văn thương con gái đến sốt ruột, biết cô có người yêu thích lúc sau còn không được vắt hết óc từ miệng cô biết tên đối phương. Nếu là không biết được còn sẽ bởi vì vậy mất ngủ, mỗi ngày nghĩ hàng đêm muốn, nghĩ đến tột cùng là người nào đem con gái bảo bối của ông quải chạy. Đào Hữu Tình hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vậy chị liền nói chị đang theo đuổi em, Viên sơ nhụy mắt lộ ra kinh hỉ cười hỏi, thật sự, chị có thể thẳng thắn cái này với ông ấy. Vốn dĩ cô định khi chuyển qua chính thức sẽ nói cho Viên Diệu Văn, bởi vì các cô hiện tại còn tràn ngập rất không xác định, quá sớm mà nói ở trước mặt cha mẹ cô cũng lo lắng sẽ làm Đào Hữu Tình khó xử. Nhưng nếu là chính miệng Đào Hữu Tình đáp ứng làm cô vậy thì không giống nhau, kia cũng là đang gián tiếp mà thừa nhận địa vị. Đào Hữu Tình có tính toán của chính mình, nàng nói. Chị đi nói cho bác Viên, coi như là để ông ấy làm lão nhân gia giúp chúng ta làm chứng, em cho chị thời gian 3 tháng, 3 tháng sau nếu chị còn thích em như hiện tại, em sẽ để cho chị chuyển qua chính thức, nhưng nếu là chị theo đuổi bỗng nhiên liền thay lòng đổi dạ không theo đuổi, em liền cáo trạng chị với bác, nói chị hoa tâm. Để bác giáo huấn chị. Nghe thấy thời gian thử việc chính xác, Viên sơ nhụy bỗng nhiên đối với chuyện chuyển qua chính thức tràn ngập hy vọng cùng chờ mong, 3 tháng, cô có tin tưởng có thể làm được. Chị bảo đảm, cô ôm lấy Đào Hữu Tình, ở nàng bên tai ôn thanh nói. 3 tháng sau, chị sẽ so với hiện tại càng thích em hơn, sẽ không để em có cơ hội cáo trạng. Tựa như hiện tại, nàng mỗi một ngày đều sẽ so ngày hôm qua càng thích nàng hơn một chút. 3 tháng sau, cô nhất định có thể càng thích nàng hơn. Viên sơ nhụy nói, nhưng em cũng không thể chạy không được thích người khác, không được thay lòng đổi dạ. Viên Sơ Nhụy học bộ dáng của Đào Hữu Tình nói, nếu không chị liền đi đến chú Giang dì Giang cáo trạng em. Đào Hữu Tình tin tưởng 10 phần nói, em cũng sẽ không cho chị cơ hội cáo trạng em. Trên thế giới này rốt cuộc tìm không thấy người yêu thứ hai giống Viên Sơ Nhụy có thể cho nàng cảm giác an toàn. Đào Hữu Tình vỗ vỗ bả vai cô, vừa lòng nói. Được rồi, thực tập sinh viên, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi. Viên Sơ Nhụy trả lời, tốt chính là trong lòng có chút đáng tiếc. Cô xem bộ dáng nàng mới vừa rồi ngốc ngốc lăng lăng, liền biết nàng nhất định cũng không bỏ được cô, vốn tưởng rằng nàng sẽ đưa ra ý tưởng cùng nhau ngủ, nắm chắc một chút thời gian cuối cùng này. Hiện tại xem ra là cô chờ mong quá nhiều, bạn nhỏ căn bản không nghĩ ngủ cùng nhau. Đào Hữu Tình nằm ở trên giường mình trằn trọc khó ngủ, tưởng tượng đến 3 ngày không thấy được Viên Sơ Nhụy nàng liền ngủ không được. Này đến tột cùng là vì cái gì? Rõ ràng 1 tháng trước nàng đều nhẫn được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại là quan hệ người yêu sao? Bởi vì thích lẫn nhau, cho nên thời điểm tách ra mới có thể phá lệ không tha. Nàng tìm không thấy đáp án, ở trên giường lăn qua lộn lại, nàng mở mắt ra trầm mặc nhìn chằm chằm chân nhà. Đột nhiên liền rất muốn biết Viên Sơ Nhụy có phải cũng giống nàng khó có thể đi vào giấc ngủ hay không? 5 phút sau, nàng ôm gối đầu nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng kế bên, nhỏ giọng hỏi. Nhụy muội muội ngủ rồi sao? Cửa không có khóa nhưng nàng không dám mở cửa, nàng sợ bên trong không có ánh sáng, Viên Sơ Nhụy ngủ lại không có thói quen mở đèn. Cũng may cửa thật mau liền mở ra kẹt cửa lặng yên lộ ra vài tia sáng màu vàng, Viên Sơ Nhụy mang kính xuất hiện trước mặt nàng. Viên Sơ Nhụy chỉ nhìn thoáng qua gối đầu trong lòng ngực nàng, không cần nàng nhiều lời, hướng nàng vươn tay. Ngủ không được, Đào Hữu Tình ngoan ngoãn mà bị nàng dắt vào trong phòng, ngoan ngoãn gật gật đầu, hỏi ngược lại. Chị cũng không ngủ à, Viên Sơ Nhụy khép lại cửa. Ngủ không được nên đọc sách, Đào Hữu Tình ôm chặt gối đầu, không có lập tức lên giường. Chị vì cái gì không ngủ được, Viên Sơ Nhụy tháo mắt kính xuống, thành thật nói. Nghĩ đến 3 ngày không thấy được bạn nhỏ của chị trong lòng không bỏ được cho nên ngủ không được. Lại không khỏi chờ mong hỏi, em cũng vậy phải không? Đào Hữu Tình gật đầu một cái, nói, bổn chủ tịch đêm nay muốn ngủ cùng chị. Sau khi nói xong liền dùng gối đầu che miệng thái độ thay đổi thật cẩn thận nói. Chị mau chia 1/2 giường cho em đi. Viên Sơ Nhụy cầu mà không được không nói 2 lời nhét nàng vào trong ổ chăn giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Sau đó từ phía sau ôm lấy nàng, cọ đầu sau trên cổ nàng, nhẹ giọng nói. Đừng nói nửa bên giường, cả cái giường bao gồm cả chị đều là của em. Đào Hữu Tình nghe vậy hơi hơi sừng sốt tiện đà xoay người cùng cô nhìn nhau, dùng hơi lạnh ngón tay điểm môi cô, như là đang nói lời nói lặng lẽ. Chỉ là ngủ nga, không làm chuyện khác. Viên Sơ Nhụy cười khẽ cố ý chọc nàng. Khác là cái gì? Đào Hữu Tình một đầu vùi vào cổ cô, làm bộ vô tội. Không biết, vậy nghỉ ngơi sớm một chút. Viên Sơ Nhụy ôm nàng vào trong ngực, ở nàng phát tùng rơi xuống một cái hôn thâm tình. Ngủ ngon, Đào Hữu Tình tìm được một tư thế thoải mái, vui vẻ mà trả lời ngủ ngon. Một lát sau buồn ngủ trào dâng, nàng cảm thấy Viên Sơ Nhụy như là nàng thuốc ngủ, có thể làm tâm nàng mặc danh bình tĩnh trở lại, đem mất ngủ trở thành hư không. Nàng dịu ngoan mà tiến vào mộng đẹp, hy vọng Viên Sơ Nhụy cũng có mộng đẹp, cũng lặng lẽ hạ quyết tâm, lần sau mất ngủ tiếp tục tìm Viên Sơ Nhụy giải quyết. Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu, không có tuyết rơi, ánh sáng sáng lạn đáp xuống ở bên cửa sổ, giống như rắc một mảnh kim phấn. Đào Hữu Tình từ trong lòng ngực Viên Sơ Nhụy dựng dậy, mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn 4 phía một hồi, lại giống như mèo nằm trở về. Viên Sơ Nhụy vuốt tóc nàng, thanh âm lười biếng khàn khàn. Không thể ngủ, phải ăn bữa sáng, đừng đói là. Đào Hữu Tình ở trong lòng ngực cô cọ cọ, như là ở gật đầu, ngay sau đó phát ra thanh âm mỏng manh lại mơ hồ. Nhụy muội muội, chị về nhà, đừng quên nhớ về em. Viên Sơ Nhụy không nghĩ tới sáng tinh mơ lên là có thể bị nàng đáng yêu đến nhịn không được thò lại gần, ở nàng trên má hôn vài cái ôn nhu nói. Sẽ không quên, nhớ về em là thuộc bổn phận công việc của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở chức danh này coi tuyệt đối là một bạn gái thực tập ưu tú yêu nghề kính nghiệp. Chủ tịch Đào Hữu Tình tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Chờ tài xế Giang Gia Lan thúc tới đón Đào Hữu Tình, Viên Sơ Nhụy mới cùng từ biệt nàng lái xe trở về Viên gia. Viên Diệu Văn trước tiên sớm mà mặc áo khoác đứng ở ngoài cửa chờ cô, giống một đầu uy vũ hùng sư, trong tay người làm phía sau còn ôm một áo ấm lông vũ. Viên Sơ Nhụy dừng xe sau liền hướng cửa nhà đi vừa tháo xuống bao tay màu đen, lộ ra một đôi tay thon dài, cô nhìn Viên Diệu Văn cười nói. Bên ngoài lạnh lẽo, ngài không cần ở chỗ này chờ con. Viên Diệu Văn quét quần áo trên người cô liếc mắt một cái, nói. Ừm, mặc đủ ấm. Vào đi thôi, trông như người kiểm tra. Viên Sơ Nhụy bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, đi theo ông vào. Viên Diệu Văn vừa đi vừa hỏi, có đói bụng không, nếu không hiện tại ăn cơm. Viên Sơ Nhụy đáp, con đã ăn bữa sáng, không đói bụng. Viên Diệu Văn lại hỏi cô từ sau khi Viên Thị trở về có nghỉ ngơi tốt không, có ăn cơm đàng hoàng không, quan trọng nhất chính là con không có một lần nữa hút thuốc đi. Viên Diệu Văn hỏi, Viên Sơ Nhụy là một người nghiện thuốc lá không nặng dưới sự trợ giúp của bạn gái Đào Hữu Tình, hiện tại số lần muốn hút thuốc đã càng ngày càng ít, tuy rằng số lần muốn thứ khác ngày càng tăng lên, nhưng này không ảnh hưởng nghiệp lớn bỏ thuốc của cô chút nào. Cô đáp, không có. Viên Diệu Văn phi thường vừa lòng gật gật đầu, mở miệng khen cô vài câu, thật cao hứng cô có thể cai thuốc thành công. Bởi vì quá mức cao hứng, trong lúc nhất thời thế nhưng quên truy vấn có phải có người giúp cô cai thuốc hay không. Viên Sơ Nhụy thấy ông ấy không có tiếp tục hỏi sâu hơn, trong lòng cảm thấy vài phần hiếm lạ, nhưng cũng không có vạch trần, dự định chờ khi ông chủ động nhắc tới vấn đề tương tự lại cùng ông thẳng thắn. Viên Diệu Văn thẳng đến lúc ăn cơm trưa, ông mới đột nhiên nhớ tới mình quên hỏi cái gì, đã một lần hỏi cái này chuyện này ở Viên Thị bị điện thoại của Viên Sơ Nhụy ngắt ngang, về sau bởi vì bận quá thế quên mất vấn đề mình muốn hỏi. Hiện tại cô đã trở lại, ông rốt cuộc thời gian hỏi cô. Viên Diệu Văn đẩy một đĩa xào hương sáng bóng thịt đến trước mặt cô, một bên đẩy một bên hỏi. Con tự mình bỏ thuốc, không có người giúp con sao? Hay cho con gái đột nhiên liền cai thuốc lá, chuyện khác thường có nguyên nhân? Viên Sơ Nhụy thong thả ung dung nhai đồ ăn trong miệng, định chờ nuốt vào lại trả lời Viên Diệu Văn. Viên Diệu Văn lại nói, con thật sự còn không có người thích sao? Con lại đừng lừa ba a. Viên Sơ Nhụy uống lên miệng ngụm canh ấm áp nhuận nhuận giọng cùng phổi, nói. Trước kia không có, hiện tại có. Viên Diệu Văn dừng một chút, lúc ấy liền buông xuống chén đũa trong tay, hưng phấn mà phát ra câu hỏi liên tiếp. Thật sự, là ai, tên gọi là gì, trông như thế nào, nam hay nữ, người được không, cha mẹ đối phương là đang làm gì? Viên Sơ Nhụy đối với liên tiếp hỏi này của ông có vẻ bình tĩnh, tầm mắt đầu hướng khu gia vị phòng bếp, không biết nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi qua tìm được nước tương Đào Hữu Tình làm đại ngôn, bình thủy tinh thân nhãn còn dán hình nàng đại ngôn, cột lấy đôi ngựa tươi cười điềm mỹ, vừa thấy liền rất thích cười. Viên Sơ Nhụy đem chai nước tương đưa đến trước mặt Viên Diệu Văn, nhẹ nhàng mà đẩy hướng ông, giơ tay hướng nước tương một cái. Là cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Diệu Văn nhìn thoáng qua nước tương, lại nhìn cô một cái, đột nhiên nhíu mày nói. Sơ Nhụy, con này đừng có quá đáng. Viên Sơ Nhụy, Viên Diệu Văn vô cùng đau đớn. Con như thế nào vì có thể có lệ với ba liền nói con thích một chai nước tương. Viên Sơ Nhụy, ai thích chai nước tương chứ, cách chương.